Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 89, CEO không hiểu đồ cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Long Thân Văn Vinh nói với Thương Khuyết trong điện thoại buổi giao lưu tống sử là buổi họp mặt riêng tư, mà Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết sau khi tới mới phát hiện buổi giao lưu này chẳng có chút riêng tư nào cả, người tới thì đông, chẳng những có người trong ngành mà còn có rất nhiều doanh nhân giàu có, người nổi tiếng. Đối lập với các vị khách khác có xe sang đưa đón, Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết lại rất mộc mạc, bọn họ đón xe từ sân bay tới, cũng may nhờ có thần thái khác biệt toát ra từ hai người, đặc biệt là gương mặt của Thương Khuyết, lại thêm lúc không nói chuyện khí thế bức người kia khiến hắn dù đứng ở đâu cũng trở thành người được chú ý nhất. Địa điểm buổi giao lưu là ở khu triển lãm nổi tiếng cao cấp ở đây, Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết vừa tới là có trợ lý của Thân Văn Vinh tới tiếp bọn họ. Giáo sư Thân cùng thầy của ông là cụ Vương đang nhận phỏng vấn không đi được nên mới để tôi tới trước dẫn hai người đi tham quan. Trợ lý vừa dẫn họ đi vừa nói chuyện, Dụ Tranh Độ nghi hoặc hỏi, không phải là buổi giao lưu tư nhân sao? Sao lại có truyền thông tới phỏng vấn? À, buổi giao lưu tư nhân chỉ người tham gia đều là cá nhân, không phải tổ chức chính thức, còn lại là giao lưu công khai. Trợ lý giải thích, truyền thông cũng là do chủ sự mời tới, đều là truyền thông đại chúng đáng tin, đợi lát nữa các anh cũng sẽ gặp thôi. Trợ lý liệt kê mấy nhà truyền thông, Dụ Tranh Độ nghe thấy quả nhiên đều rất nổi tiếng, lại còn có hai nhà truyền thông chính thức hàng đầu. Dụ Tranh Độ cười nói, phía chủ sự rất có thực lực nhỉ, còn phải nói sao, trợ lý thấy họ có vẻ ngoài rất đẹp trai, Dụ Tranh Độ lại hay nói nên không nhịn được mà nói nhiều thêm vài câu, thấp giọng nói. Tôi nói thật với mấy anh, ban tổ chức ở bề ngoài là Câu Gia nhưng kỳ thực sau lưng còn có Tư Bản Mộng Hoa trợ giúp. Mộng Hoa là, Dụ Tranh Độ nghe vậy thì hiếu kỳ. Cậu là trạch nam kỹ thuật, không có tế bào nghệ thuật, trước đây chưa từng để ý tới thông tin lĩnh vực này. Bởi vì phải tới tham dự buổi giao lưu mới đặc biệt lên mạng tra xét thông tin ban tổ chức biết Câu Gia là thế gia nổi tiếng trong giới sử học, chuyên nghiên cứu về lịch sử thời Tống. Hai năm trước chủ của Câu Gia, ngôi sao sáng của giới Tống sử đã qua đời. Những người nổi tiếng trong ngành hiện nay đều có liên quan tới ông, mà mặt khác Câu Gia vẫn là nhà siêu tầm đồ cổ nổi tiếng, nghe đâu trong nhà còn có vài món thuộc dạng quốc bảo. Bởi vì bối cảnh hiển hách của Câu Gia nên Dụ Tranh Độ vẫn tưởng buổi giao lưu quy mô lớn như thế này đều do một tay Câu Gia tổ chức, không ngờ sau lưng còn có thế lực khác. Nhưng về phương diện này Dụ Tranh Độ có hiểu biết rất ít, ví dụ như khi trợ lý nhắc tới Mộng Hoa, đối với cậu mà nói thì cái tên đó hoàn toàn xa lạ. Đó là phòng đấu giá mới nổi mấy năm gần đây, chủ yếu bán đấu giá đồ cổ triều Tống. Trợ lý đáp, Thương Khuyết ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tên đó có phải lấy từ Đông Kinh Mộng Hoa Lục phải không? Đông Kinh Mộng Hoa Lục là cuốn ghi chép bằng tay của Nguyên Lão Mạnh sáng tác vào thời vua Khâm Tông Tịnh Khang 1127, là tác phẩm ghi lại cuộc sống thường nhật của Khai Phong, kinh đô của Bắc Tống. Đúng vậy, trợ lý gật đầu, nhìn xung quanh thấy không ai để ý bên này mới kề sát lại. Tổng giám đốc của phòng đấu giá Mộng Hoa là Lưu Y, học sinh của cụ Câu đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tranh Độ liếc nhìn trợ lý, cậu cảm thấy thông tin trong lời nói của trợ lý không hề đơn giản, nhưng trợ lý chỉ là nhiều chuyện vài câu, thế lực Tư Bản sau lưng liên đới rất nhiều thứ, hiển nhiên không phải là thứ mà người như cậu có thể động tới. Nói một hồi, ba người họ đã tiến vào trong hội trường. Bên trong vô cùng sang trọng, bố trí rất tinh tế, nhưng Dụ Tranh Độ không có khiếu thẩm mỹ nên đành thở dài một tiếng. Hơn nữa giống như lời Thân Văn Vinh đã nói với Thương Khuyết lúc trước, lần giao lưu này ngoại trừ mời rất nhiều chuyên gia tới thì không thiếu nhà siêu tầm cho mượn đồ tới trưng bày nên an ninh cực kỳ cao, quy mô tuy không sánh bằng triển lãm chính thức nhưng có rất nhiều đồ cổ đều không được công khai, đừng thấy ít món mà tưởng lầm, chỉ bấy nhiêu món thôi nhưng nói vô giá cũng không ngoa. Mà người bên trong toàn là những người ăn mặc sang trọng, khí thế bất phàm, không giàu thì quý. Trợ lý vừa đi vừa giới thiệu cho họ về đồ trưng bày, bản thân trợ lý cũng là thành viên hiệp hội nghiên cứu tống sử nên cảm thấy rất hứng thú với những món đồ này, lúc nói rất rõ ràng mạch lạc, mới nói được một nửa thì thấy một người đàn ông trung niên đỡ một cụ già rất có tinh thần từ khu tiếp khách tới, phía sau còn có mấy người đi theo. Giáo sư Thân và cụ Vương ra rồi, trợ lý nói với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, sau đó dẫn họ tiến lên chào hỏi Thân Văn Vinh. Cậu Thương, cuối cùng cũng được gặp cậu. Sắc mặt của Thân Văn Vinh vốn không tốt nhưng vừa thấy Thương Khuyết đã lên tinh thần, cười cười dẫn ông cụ lên. Thưa thầy, vị này chính là cậu Thương Khuyết đã giúp trò giải quyết rất nhiều chỗ khó. Sau đó giới thiệu cho Thương Khuyết, cậu Thương, vị này là thầy của tôi. Nếu như cậu có nghiên cứu về lịch sử thời Tống chắc chắn đã nghe tới tên thầy Vương Cách Chí. Dụ Tranh Độ ở bên cạnh mỉm cười, yên phận là một nhân viên đi công tác, vừa nghe thấy Thân Văn Vinh nói liền vội vã nhìn Thương Khuyết, quả nhiên trên mặt Thương Khuyết hiện rõ vẻ chưa từng nghe thấy, Dụ Tranh Độ chỉ lo hắn trực tiếp nói ra nên gấp gáp nhéo tay hắn một cái, cười thay hắn trả lời. Đương nhiên là có rồi ạ, cụ Vương danh tiếng lẫy lừng như sấm bên tai. Thương Khuyết liếc nhìn Dụ Tranh Độ, sau đó gật đầu, nhàn nhạt nói. Ừm, có biết tới. Dụ Tranh Độ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lén lấy điện thoại tra tên Vương Cách Trí, quả nhiên là danh nhân, có cả bách khoa toàn thư. Của riêng mình, bách khoa toàn thư, hẳn là giống Wikipedia. Cụ Vương chính là ngôi sao sáng trong giới nghiên cứu Tống Sử, không chỉ vậy cụ còn có quyền uy trong lĩnh vực giám định đồ cổ thời Tống. Dụ Tranh Độ kết hợp với buổi giao lưu hôm nay, trong lòng hơi có suy đoán, nói là giao lưu Tống Sử chẳng bằng là nói buổi triển lãm đồ cổ dưới cái tên giao lưu. Bên trong hội trường ngoại trừ thầy trò Thân Văn Vinh sợ là chuyên gia giám định đồ cổ còn nhiều hơn so với chuyên gia sử học nữa. Trên mặt cụ Vương Cách Trí giãn ra, nói với Thương Khuyết. Trước đây Văn Vinh thường nhắc tới cậu trước mặt ta nhưng đáng tiếc không có cơ hội cùng cậu gặp mặt, không ngờ bản thân cậu lại là một nhân tài. Lúc này đi theo cụ ở sau có một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên kinh ngạc nhìn Thương Khuyết nói. Vị này lẽ nào chính là blogger nổi tiếng trên mạng, ngày hôm nay bắt đầu làm Âu Thần. Dụ Tranh Độ suýt nữa bật cười ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ID Weibo của Thương Khuyết vốn chẳng có gì nhưng bị người khác đọc rõ ràng ra như thế khiến độ xấu hổ đột nhiên tăng mạnh. Cụ Vương không chơi Weibo nên nghe không hiểu, sắc mặt Thân Văn Vinh hơi tái đi, hiển nhiên cũng đang nín cười nhưng vẫn ráng nhịn xuống, giới thiệu họ. Chính là cậu ấy nhưng chúng ta không nên gọi cậu ấy như thế. Người kia cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi biết rồi. Trên mạng đều gọi cậu ấy là CEO. Thân Văn Vinh giới thiệu người kia là phóng viên của đài truyền hình chính thức tên là Thư Ngọc Tinh, chẳng trách phong cách lại nghiêm túc như thế, ngay cả tên ID Weibo cũng đọc hết. Không ngờ CEO cũng tới, lúc sau tôi nhất định phải phỏng vấn riêng cậu, như vậy lượng truy cập trang web của chúng tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Thư Ngọc Tinh pha trò, Thương Khuyết có lẽ không có danh vọng gì trong giới sử học nhưng lưu lượng trên mạng thì đối lập hoàn toàn. Vương Cách Trí không hiểu mấy thứ mạng mẽo, cũng lạnh nhạt với Thư Ngọc Tinh nên không đáp lời, nói với Thương Khuyết. Văn Vinh nói cậu Thương hiểu biết rất sâu về bối cảnh nhà Tống, chờ sau này có thời gian rảnh rỗi nếu không ngại thì cùng ta thảo luận. Thương Khuyết sao cũng được, tùy ý gật đầu. Ừm, Thư Ngọc Tinh không biết là bị vô tình hay cố ý lơ đi, trên mặt hơi sượng, ngượng ngùng nói sang chuyện khác, đúng lúc họ đứng ở khu triển lãm nên chỉ vào khu đó, cười hỏi Thương Khuyết. Đúng rồi, cậu Thương cũng là chuyên gia lịch sử thời Tống nên nghiên cứu rất kỹ về những thứ này đúng không? Dụ Tranh Độ cũng nhìn Thương Khuyết giống như hắn là người tới từ niên đại đó vậy, nếu thế thì hắn phải biết rõ những thứ đó hơn bất kỳ ai. Thương Khuyết tùy ý nhìn lướt qua từ tốn nói. Không có, không nghiên cứu. Thư Ngọc Tinh vốn đang mong đợi Thương Khuyết có thể nói gì đó cao thâm, nghe vậy thì bị nghẹn, chỉ có thể cười ha ha. Phải không, trong lòng không khỏi thầm nghĩ cậu Thương này ít nhiều gì cũng nổi tiếng trên mạng là blogger Tống Sử, sao chẳng có tí khí chất của chuyên gia vậy. Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc nhìn Thương Khuyết, tôi còn tưởng là anh hẳn phải rất quen chứ, những thứ này là đồ cổ. Thương Khuyết hơi nhíu mày, tôi chỉ là biết về cuộc sống sinh hoạt thời Tống chứ không có nghiên cứu về đồ cổ. Dụ Tranh Độ suy nghĩ một chút là hiểu được, dù Thương Khuyết là người tới từ niên đại đó thì cũng không có nghĩa có thể phân biệt được niên đại của đồ cổ. Giám định đồ cổ là một môn học vô cùng cần học thức cao thâm, cần phải phán đoán niên đại đồ cổ, nơi sản xuất là thật hay giả, những thứ này không phải là người cùng niên đại có thể dễ dàng phán đoán giống như những người đang sinh sống bây giờ đối với xã hội thì rất quen thuộc nhưng với phần lớn người mà nói suy đoán một đồ vật là thật hay giả còn khó chứ đừng nói là giám định đồ cổ. Vương Cách Trí không vui liếc nhìn Thư Ngọc Tinh, mấy phóng viên như các người đúng là không hiểu gì nên nói lung tung, đây là hai chuyện khác nhau. Tuy Thư Ngọc Tinh không phải là người nhỏ mọn nhưng dù thế nào cũng là phóng viên nổi tiếng, bị Vương Cách Trí nói thẳng mặt như thế thì khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt, tối sầm mặt lại, định nhăn mặt rời đi thì đúng lúc đó ngoài cửa lớn truyền tới tiếng người huyên náo. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cao to đang chen chúc đi vào, sau lưng còn có một nhóm phóng viên chụp hình không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt thầy trò Vương Cách Trí và Thân Văn Vinh đều trầm xuống. Ánh mắt Thư Ngọc Tinh sáng lên, vội vàng quay đầu nói với thợ chụp hình. Câu thời vọng tới rồi, nhanh chụp nhiều thêm mấy tấm hình. Thì ra người đàn ông đó chính là người tổ chức buổi giao lưu này, chủ hiện tại của câu gia câu thời vọng. Vương Cách Trí ở bên cạnh cắn răng mắng, trên người toàn mùi tiền, quên cả nguồn cội.